Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132. Phần 132. Bảo bối, là ba ba à? Vài phút sau, phòng môn khoát khai một cái tiểu phùng. Hạ Chí Thâm từ kẹt cửa vọng đi vào. Hạ Thiên Bồng đầu tán phát, khóe mắt treo dày nặng quầng thâm mát, cùng cái tiểu kẻ điên dường như. Phòng 78 loạn. Trên mặt đất tán loạn thư, vật phẩm trang sức, mô hình món đồ chơi, bàn ghế, còn có một đài Apple máy tính màn hình. Màn hình đã nát, ba ba, Hạ Thiên hút hút khí, đều phải khóc, kéo ra môn duỗi tay muốn ôm một cái. Hạ Chí Thâm tâm đau không thôi, ôm ôm nàng, sau đó vào phòng, giúp hắn thu thập trên mặt đất tàn cục. Phút chốc ngươi lại lấy tới lược, giống khi còn nhỏ giống nhau. Cho nàng chải cái bím tóc nhỏ. Ba ba, ta nghĩ ra đi. Ba ba, ngươi phóng ta đi ra ngoài được không? Hạ Thiên lôi kéo hắn tay đau khổ cầu xin. Thanh âm đều nghẹn ngào. Ta bạn trai về nước mau một vòng. Hắn liên hệ không đến ta khẳng định muốn cấp điên rồi. Ngươi có thể hay không làm ta thấy thấy hắn a? Hạ Chí Thâm cũng thực bất đắc dĩ. Sờ sờ nàng đầu, mụ mụ ngươi sẽ giết ta. Ngươi ngoan ngoãn nghe lời, đừng nôn khí, mụ mụ cũng là vì ngươi hảo, nếu là lại đây đương thuyết khách. Vậy ngươi liền không cần giả mù sa mưa rất tốt với ta. Hạ Thiên giận dỗi mà ngồi ở mép giường. Các ngươi đều là cá mè một lứa. Hạ Chí Thâm thở dài một tiếng. Hạ Thiên a, cái kia nam hài, ngươi thích hắn cái gì a? Ngươi biết mụ mụ ngươi đều phải khí điên rồi. Nếu là đổi mặt khác bất luận cái gì nam hài, nàng đều sẽ không như vậy sinh khí. Ngươi biết nguyên nhân đi. Hạ Thiên đương nhiên biết, lần này Phương Thành Thục đối nàng áp dụng cực đoan thi thố. Chính là bởi vì biết được Nhậm Tường qua đi hỗn loạn sinh hoạt cá nhân. Nàng vô pháp tiếp thu như vậy nam hài tai họa nàng nữ nhi. Ba, hắn đều sửa hảo. Hắn không bao giờ sẽ như vậy. Hạ Thiên lôi kéo hắn tay đau khổ cầu xin. Ngươi có thể hay không giúp giúp ta? Hạ Chí Thâm bất đắc dĩ mà nói. Ngươi muốn ta như thế nào giúp ngươi đâu? Ngươi đem điện thoại cho ta mượn là được. Ta cho hắn gọi điện thoại. Mụ mụ nhất định sẽ không biết, ha ha. Thiên chân, Hạ Chí Thâm từ ái mà vuốt nàng đầu. Chẳng lẽ ngươi không biết? Mụ mụ ngươi sẽ tra ta mỗi tháng trò chuyện ký lục sao? Hạ Thiên, Hạ Chí Thâm nói, bất quá, ta có thể tiên kiến thấy cái kia nam hài, đến nỗi muốn hay không giúp ngươi, còn phải chờ ta gặp qua hắn lúc sau lại quyết định. Như vậy, đồng ý sao? Hạ Thiên biết lão cha là tưởng khảo sát Nhậm Tường. Vô luận như thế nào, chỉ cần lão cha đồng ý hỗ trợ, vậy có hy vọng. Hạ Thiên đối Nhậm Tường tuyệt đối có tin tưởng. Có thể, ba ba có thể đi thấy hắn. Nhưng là không thể chơi đến quá thái quá, yên tâm đi. Hạ Chí Thâm đứng dậy. Nhìn nhìn phòng chung quanh. Vậy nói như vậy định rồi. Ngươi không thể lại cáu kỉnh không ăn cơm. Cũng không thể loạn ném đồ vật. Ngày hôm qua thiếu chút nữa đem Lý Thẩm dưỡng ly hoa miêu tạp thương ân, ngoan ngoãn ăn cơm. Liền ngốc tại phòng xem một lát thư. GIE khảo thí vẫn là phải hào hào chuẩn bị. Ở mẹ ngươi trước mặt nhiều hơn tránh biểu hiện, nói đến GIE. Hạ Thiên vẻ mặt ủ rũ, lầu bầu nói, ta không nghĩ khảo thí, ta cũng không nghĩ xuất ngoại. Hạ Chí Thâm sờ sờ Hạ Thiên đầu nhỏ. Bảo bối nhi, bình pháp tôn tử lão cha thường dạy ngươi kia một câu. Ân, cấp lão cha hồi ức, Hạ Thiên vốn dĩ lòng tràn đầy nản lòng. Nghe được lão cha nói binh pháp tôn tử, nhìn lão cha rời đi thời điểm vẻ mặt rào hoạt ý cười. Nàng trong ánh mắt phút chốc ngươi có quang, chạy nhanh bò lên trên án thư mở ra binh pháp tôn tử. Đập vào mắt câu đầu tiên, là bị phụ thân dùng hồng bút trọng điểm phác họa, đầu chi vong mà sau đó tôn, hãm chi tử mà sau đó sinh, chương 117 sóng tường trong khoảng thời gian này thật là chư si. Ngốc, Nhậm Tường chỉ cần có không liền sẽ hướng trường học chạy. Ở Hạ Thiên trước kia thượng tự học phòng học ngoài cửa nhìn xem. Thấy có quen mặt đồng học trải qua, hướng bọn họ dò hỏi Hạ Thiên hướng đi. Đồng học nói cho hắn, mau một vòng không gặp Hạ Thiên, có thể là đi thực tập đi, ai biết được, không thu hoạch được gì. Nhậm Tường đi vào trường học tiểu Hồ bạn. Tùy tay nhặt lên một cục đá ném vào mặt hồ, gầm nhẹ phát tiết trong ngực buồn bực, khẳng định là đã xảy ra chuyện, chính là hắn liền nhà nàng ở nơi nào cũng không biết. Cứ như vậy lang thang không có mục tiêu mà ôm cây đợi thỏ. Không khỏi quá bị động. Lúc này bên người một vị xuyên màu vàng cứt áo polo câu cá đại thúc đột nhiên mở miệng. Tiểu tử, ngươi đem ta cá đều dọa chạy. Nhậm Tường ngồi xổm bên hồ. Điểm điếu thuốc nhi, tâm tình vô cùng phiền muộn. Thực không khách khí trả lời. Muốn hay không ta đi chợ bán thức ăn mua con cá bồi ngươi a. Màu vàng cứt đại thúc một lần nữa. Thượng nhị, tung ra cá tuyến, từ từ mà nói, người trẻ tuổi, đừng lớn như vậy hỏa khí. Nhậm Tường khả năng cũng nhận thấy được chính mình ngữ khí không được tốt. Tuy rằng đối phương là người xa lạ, nhưng tốt xấu là cùng phụ thân giống nhau tuổi trưởng bối. Xin lỗi a đại thúc, ta tâm tình không được tốt. Màu vàng cứt đại thúc không chút nào để ý mà cười cười. Tiểu tử thất tình, Nhậm Tường ngồi xổm xuống. Ngậm căn cỏ đuôi chó, nhìn bình tĩnh mặt hồ, buồn bã mất mát, ta bạn gái không thấy, như thế nào tìm đều tìm không thấy. Màu vàng cứt đại thúc ra vẻ cao thâm. Nữ nhân a, một khi nàng tưởng chơi mất tích, ngươi là vĩnh viễn không có khả năng tìm được nàng, cho dù tìm được rồi nàng, cũng không thay đổi được cái gì. Nữ nhân tâm, có đôi khi có thể so cục đá còn ngạnh. Nhậm Tường ngoai lông mày nói. Sẽ không a, ta bạn gái tâm thực mềm, chỉ cần ta nhiều cầu xin nàng, nàng cái gì đều sẽ đáp ứng ta, nhưng tiền đề là nàng còn thích ngươi. Đối không, nàng rốt cuộc có thích hay không ta, ta phải tìm được nàng hỏi rõ ràng nha. Nhậm Tường cúi đầu lôi kéo bên chân cỏ dài. Buồn bực nói, ta liền nàng người đều tìm không ra. Lúc này màu vàng cứt đại thúc tiếp cái điện thoại. Trở về đối Nhậm Tường nói. Tiểu huynh đệ, ngươi giúp ta nhìn cột, còn có này bao, ta phải đi bạn điểm sự, lập tức quay lại thành, ngươi đi đi. Nhậm Tường sảng khoái đáp ứng, đừng quá vãn, chờ lát nữa tan học, ta còn phải lại đi hỏi một chút. Màu vàng cứt đại thúc rời đi. Nhậm Tường giúp hắn thủ cần câu, gió thổi cỏ lay, một giờ đi qua, hắn còn câu đi lên mấy đuôi cá, lại là một giờ đi qua, hoàng hôn mộ trầm. Dáng đỏ ánh đỏ nửa bầu trời, Nhậm Tường có điểm ngồi không được, nhìn đông nhìn tây, nơi nơi tìm kia một mặt màu vàng cứt thân ảnh, đại thúc một đi không trở lại, thấy không người, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Nhậm Tường ngồi lại chạm, đứng lại ngồi xổm, thẳng đến buổi tối 10 giờ bộ dáng, chung quanh khu dạy học ánh đèn đều dần dần tắt, đại thúc còn không có trở về, Nhậm Tường phiền muộn không thôi. Tâm nói trong khoảng thời gian này hắn cũng thật đủ xui xẻo. Không chỉ có bạn gái mai danh ẩn tích, tùy tiện gặp một cái người xa lạ đều phóng hắn bồ câu. Hắn ngốc không được, xoay người muốn đi, nhưng mà đi rồi hai bước, quay đầu lại trông thấy tiểu băng ghế biên cái kia dày nặng công văn bao. Suy đoán bên trong sẽ không có cái gì quý trọng vật phẩm đi. Hắn liền như vậy đi rồi. Vạn nhất bao ném nhưng làm sao bây giờ? Nhậm Tường lại lần nữa lộn trở lại tới. Ngồi xổm xuống thân xách xách kia bao. A, thật đúng là đủ trọng, trong bao giống như trang gạch dường như. Trướng phình phình, Nhậm Tường sờ sờ bao bên cạnh. Còn có thể lấy ra hình vuông góc cạnh. Hắn có điểm tò mò. Tuy rằng biết tùy tiện phiên nhân ra bao không tốt. Nhưng là hiện tại đều mau 10 giờ đại thúc còn không có trở về. Nói không chừng trong bao sẽ có đại thúc danh thiếp, còn có thể liên hệ đến hắn. Cái này lý do thuyết phục Nhậm Tường, vì thế hắn nghĩa vô phản cố mà mở ra bao ra. Má ơi, ở Nhậm Tường thấy rõ bao ra đồ vật lúc sau, một tay đem bao ném đi ra ngoài. Bệnh tâm thần a, trống chảy hồ bờ biển. Nhậm Tường chửi ầm lên, lão tử hôm nay có phải hay không đâm quỷ, bao ra bị ném văng ra. Bên trong có một sấp thật dày tiền mặt lộ ra màu đỏ một góc. Kia trong bao điệp rậm rạp tiền giấy, chừng hai khối gạch độ dày. Nhậm Tường tim đập điên cuồng ra tốc, Tuy rằng nhà hắn không kém tiền, nhưng cũng không tính rất có tiền. Rốt cuộc hắn kia hai bàn tay trắng lão cha nhiều năm như vậy còn tự thể nghiệm lo liệu gian khổ mộc. Mà cách mạng tác phong, dù sao hắn là chưa thấy qua nhiều như vậy tiền mặt. Nhậm Tường mồm to thở hổn hển, nhìn sang trống trải không người Hồ Ngạn Bạn, chạy tới đem lộ ra tới tiền toàn bộ một lần nữa nhét vào trong bao. Sau đó dùng sức kéo hảo bao ra khóa kéo, một lần nữa thả lại đến tiểu băng ghế biên, tựa như ném xuống phòng tay khoai lang dường như, đi cũng không được, lưu lại càng không phải. Hắn bị kia sấp tiền làm cho hoang mang lo sợ. Đúng rồi, cấp tiểu thần thám Triết Phong cầu gọi điện thoại. Hắn như vậy thông minh, khẳng định có biện pháp. Nhậm Tường dẫm lên ánh trăng, ở yên tĩnh ven hồ đi dạo bước chân, lấy điện thoại tay đều ức chế không được mà run rẩy. Mau tiếp điện thoại a. Tiểu thần thám Cố Triết Phong hiện tại chính biến thân tiểu chó săn Cố Triết Phong. Ké vào hắn tiểu tỷ tỷ trên người thở hổn hển vất vả cần cù cây cây. Di động trực tiếp làm hắn cấp ném góc, Nhậm Tường ngồi ở bên hồ thổi 40 phút gió lạnh. Rốt cuộc bát thông Cố Triết Phong điện thoại kia đầu, Cố Triết Phong thanh âm mang theo thỏa mãn lúc sau lười nhác rào rạt. Cầu Tường tìm ngươi Triết Phong ba ba có gì phải làm sao? Nhậm Tường, mẹ nó. Đương hồi nam nhân ngươi liền phải trời cao đúng không? Triết Phong a, ta hiện tại, gặp được điểm nhi chuyện phiền toái, Cố Triết Phong đi ban công đứng một lát. Cẩn thận nghe xong Nhậm Tường lời mở đầu không đáp sau ngữ miêu tả về sau. Hắn lập tức đối hắn nói, ca, ngươi nhưng ngàn vạn ổn định, đừng nhúc nhích kia tiền. Không, kia bao, ngươi đều đừng nhúc nhích ta đương nhiên sẽ không động a. Này ni ma quá dọa người đi, này có thể hay không là ăn vạ gì, lão tử trong lòng hảo hư a. Cố Triết Phong trầm tư một lát, hỏi hắn, kia trong bao tiền, thiệt hay giả, ta lúc ấy đều hù chết ai còn quản thiệt hay giả a. Vậy ngươi hiện tại đi nhìn thiệt hay giả, liền biết có phải hay không lừa dối. Nhậm Tường một lần nữa tới gần kia tiền bao, mở ra phiên. Ta dựa, là thật tiền a, ai mẹ nó dùng nhiều như vậy thật tiền tới lừa dối a. Là thật tiền, ngươi liền càng không thể động kia tiền, bởi vì này rất có khả năng là kẻ có tiền bỏ tiền tiêu tay, Nhậm Tường. Cái gì kêu bỏ tiền tiêu tay a? Cố Triết Phong tiếp tục nói, kẻ có tiền bỏ tiền tiêu tay, tìm người làm pháp sự, đem tai nạn toàn bộ dẫn tới tiền thượng. Sau đó lại nghĩ cách đem tiền chuyển đi ra ngoài. Ai cầm này tiền, tai nạn liền rơi xuống ai trên đầu. Ta trước kia ở kỳ văn quái đàm trang web thượng nhìn đến quá loại này tao thao tác kia. Ta đây hiện tại làm sao? Ta báo nguy được chưa? Cố Triết Phong tiếp tục nói. Làm ta hảo hảo ngẫm lại. Bỏ tiền tiêu tai chỉ là suy đoán. Nếu đã đoán sai, đối phương chỉ là tưởng khảo nghiệm ngươi. Kia báo nguy liền phiền toái, bệnh tâm thần a, ai mẹ nó dùng nhiều như vậy tiền tới khảo nghiệm ta. Nhậm Tường chửi ầm lên, ăn no căng a. Đột nhiên, hai người đồng thời trầm mặc, hai người đồng thời nghĩ tới một loại khả năng tính, ai có thể lấy đến ra nhiều như vậy tiền tới, gần chỉ là vì khảo nghiệm một cái ngốc bức nam nhân. Cố Triết Phong chậm rãi nói, trừ bỏ ngươi cái kia sách toàn cầu hạn lượng Hermes. Khai 800 vạn siêu xe mẹ vợ đại nhân, ai có thể như vậy ngoạn nhi. Nhậm Tường gian nan mà nuốt xuống nước miếng. Không phải đâu, kia nam nhân ăn mặc tựa như cái nhà thầu dường như. Sao có thể là ta kia xa hoa cao xứng bản mẹ vợ đại nhân thủ hạ. Cố Triết Phong ra vẻ lão thành. Đại ẩn ẩn với thị, người đều là không thể tướng mạo a. Cầu Tường, ngươi còn trẻ. Không biết này thành thị kịch bản có bao nhiêu sâu, Nhậm Tường nghiễm nhiên đã đem Cố Triết Phong trở thành quân sư. Cầu Tử, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Ta toàn nghe ngươi, muốn ta nói, ngươi liền thủ chỗ đó. Vị kia nhà thầu đại thúc không phải làm ngươi chờ sao? Ngươi liền chờ, đương một cái không nhặt của rơi thành thật thủ tín hảo thanh niên. Hắn làm ngươi chờ bao lâu? Ngươi liền chờ bao lâu? chúng ta tới sướng vừa ra khổ nhục kế, tức phụ nhi nói không chừng liền đến tay, có đạo lý. Nhậm Tường quyết định tin Cố Triết Phong tà, vì thế hắn ôm cánh tay ở hồ bờ biển thổi một đêm gió lạnh. Ngày hôm sau phi thường cấp lực mà đỏ cái mũi, bị cả mân ni này sóng khổ nhục kế tới tương đương rất thật. Màu vàng cứt đại thúc ngày hôm sau buổi sáng đuổi tới thời điểm. Lòng tràn đầy xin lỗi liên thanh nói lời cảm tạ, nói ngày hôm qua chính mình thật là gặp được sự tình. Chưa kịp cấp trở về gì đó, tóm lại vạn phần cảm tạ Nhậm Tường thế hắn thủ cần câu cùng bao. Còn giúp hắn câu mấy chục con cá tới. Nhậm Tường lời lẽ chính đáng nói đây là chính mình nên làm. Đối với màu vàng cứt đại thúc tiền tài cảm tạ, Nhậm Tường kiên quyết không cần, cao giọng nói tiền tài là đối hắn nhân cách vũ nhục. Thẳng đến hắn nhìn đến màu vàng cứt đại thúc trong mắt tràn đầy cảm động cùng thưởng thức chi sắc. Nhậm Tường biết, hắn thiên tài thiếu niên Triết Phong quân sư, này đem thật sự đoán đúng rồi. Hết chương.